Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đánh giết lệnh Hồ Dung. Cầm bụi cỏ, Tiêu Thiên trong lòng lập tức dâng lên một loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Bất quá, chỉ nghe Nhậm Doanh Doanh lời nói xoay chuyển, đột nhiên ngưng âm thanh nói, các hạ thực lực không phải bình thường. Bây giờ ta có một chuyện muốn nhờ, chỉ cần ngươi giúp ta đạt thành nguyện vọng, huyền truyền tất có thâm tả. Tới rồi sao? Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Giờ phút này, chỉ nghe Nhậm Doanh Doanh nói tiếp nói, Đông Phương bất bại âm mưu phản giáo, chiếm lấy Hắc Mộc Nhai hơn 10 năm, chỉ cần có thể diệt trừ người này, trợ phụ thân ta đoạt hồi giáo chủ chi vị, vô luận sách ra bất kỳ yêu cầu gì, huyền truyền đều hội thỏa mãn. Ngô, đây là cái gì tình huống? Sách ra bất kỳ yêu cầu gì, đều hội thỏa mãn. Keng, đảm nhiệm đều giai đoạn thứ hai mở ra. Hắc Mộc Nhai bí cảnh mở ra. Phải chăng truyền tống đến Hắc Mộc Nhai bí cảnh? Tiêu Thiên chính muốn lựa chọn truyền tống. Đột nhiên, chỉ nghe lại một thanh âm cách trúc xá truyền vào. Vị này lục trúc ông tốt hội hưởng thanh phúc, chọn lấy như thế chỗ tốt ở lại, nếu là lại có một bầu rượu liền tốt. Tiêu Thiên xoay người lại, chợt thấy một cái khác người đeo trường kiếm, thần sắc sâu binh sĩ làm nam tử đi đến, đi theo phía sau một tên đáng yêu thiếu nữ cùng mấy cái cùng nhóm sư huynh đệ. Lệnh Hồ Dung, Nhạc Linh San. Vậy mà tại nơi này đụng phải hai cái này nổi tiếng nhân vật vở kịch. Trong nháy mắt, mấy người thuộc tính, toàn bộ số liệu hóa, lơ lửng tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Lệnh Hồ Dung, Hoa Sơn phái đệ tử tinh anh, HP 88.000 điểm, kỹ năng, Dung Linh kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm Nhạc Linh San, Hoa Sơn phái đệ tử tinh anh. HP 68.000 điểm, kỹ năng, Dung Linh kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp, ha ha ha ha ha, nghĩ không ra thế mà có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Lúc này Lệnh Hồ Dung, chỉ là một cái ngay cả boss cũng không tính đệ tử tinh anh. Nhưng là, cũng đã nắm giữ độc cô, chín kiếm, Tiêu Thiên trong lòng, đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ. Ở cái địa phương này đánh giết đối phương, không chỉ có thể tránh cho tại về sau gặp được thần cấp boss phiên bản Lệnh Hồ Dung, thậm chí còn có thể sớm thu hoạch được Phong Thanh Dương tuyệt học, cấp SSS kỹ năng, làm giết hay không, tất lưu hậu hoạn, dù cho đối phương là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Nhìn thấy Tiêu Thiên xuất hiện, Lệnh Hồ Dung cùng Nhạc Linh San cũng là khẽ giật mình. Lập tức lộ ra đề phòng ánh mắt, trong nháy mắt xoát một tiếng rút ra trường kiếm cùng lúc đó. Tiêu Thiên cũng là lông mày nhíu lại, giết, Hiên Viên Phần Tịch, song kiếm đồng thời gọi ra. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Dung cùng Nhạc Linh San, cũng đều song song ra chiêu. Hai thanh trường kiếm như là luyện không rảo sát mà đến. Dung Linh kiếm pháp, xoát xoát xoát. Hai người mặc dù võ công đẳng cấp cũng không tính là cao, nhưng là cái này Dung Linh kiếm pháp cùng một chỗ xuất ra, uy lực tăng thêm thế mà hết sức kinh người. Vậy mà không tại Tiêu Thiên chỗ đụng phải một chút thần cấp boss dưới. Ai nói Dung Linh kiếm pháp vô dụng, tại cái trò chơi này bên trong đơn giản mẹ nó liền là thần kỹ A. Bình xét cấp bậc chí ít tại cấp A trở lên. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, thoáng qua trong lúc đó, hai người liền đã liên tiếp đâm ra hơn 10 kiếm, nhưng là, Tiêu Thiên thân pháp lại giống như quỷ mị, căn bản là không có cách đụng phải. Võ công của người này 10 phần cổ quái, sư muội lui dưới, và lại để cho ta tới đối phó hắn, móc lửng chấm than, Lệnh Hồ Dung lệ quát một tiếng, chiêu thức đột nhiên phát sinh. Theo cái này âm thanh quát chói tai, khí tức cả người cũng là đột nhiên biến đổi. Độc Cô Cửu kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm làm kiếm mà Độc Cô Cầu Bại sáng tạo. Độc Cô Cầu Bại cuộc đời muốn tìm một đối thủ để cho mình hồi thủ một chiêu mà không thể được. Cuối cùng chôn kiếm không cốc. Khô khô này cả đời. Làm kiếm ma một tiếng tuyệt học. Độc Cô Cửu Kiếm cũng tận lộ ra cầu bại chi tâm. Sở hữu chiêu thức chỉ công không tuân thủ. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Lúc này chỉ gặp Lệnh Hồ Sung kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp. Một kiếm đánh ra. Lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Hảo kiếm pháp, ta muốn. Tiêu Thiên đột nhiên một tiếng cuồng tiếu, khí tức cả người cũng là bỗng nhiên biến đổi. Chung quanh trong không khí ẩn ẩn vang lên giây lát ba ba sấm chớp mưa bão thanh âm. Lệnh Hồ Sung chỉ là Hoa Sơn phái một tên đệ tử tinh anh, lực công kích lại có thể so với thần cấp boss. Nếu như đợi một thời gian, chân chính kịch mới là boss hàng lâm thời điểm, tuyệt đối là các người chơi ác mộng, cũng coi là một cái tự mang nhân vật chính quang hoàn ra hỏa. Chỉ tiếc, không nên ở chỗ này gặp được ta. Tiêu Thiên ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên, sấm chớp mưa bão thanh âm hóa là thật chất, một đạo cự đại lôi trụ oanh dưới. Crack, trừ 99.999. Không có chút nào lo lắng, không có chút nào phản kháng. Thần cắt kỹ năng vừa ra, trực tiếp đem đối thủ gạt bỏ. Từ đầu đến cuối, cùng ngày liền thân hình cũng chưa từng di động mảy may. Không phải boss, thế mà lên kích giết nhắc nhở đều không có. Keng, người chơi Tiêu Thiên, thu hút được kim sắc bảo dương. Ánh mắt ngưng tụ. Tiêu Thiên đưa tay tại bảo dương bên trên một vòng, có được cấp SSS ẩn tàng kỹ năng trung cực may mắn. Mở bảo dương loại sự tình này, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Keng, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được SS kỹ năng, Độc Cô Cửu Kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, kịch, lại là một kiếm đâm tới, huy kiếm người. Là Nhạc Linh San, Tiêu Thiên muốn giết nàng, đơn giản dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, trong lòng có của hắn một cái ý niệm khác mà thôi. Cái kia chính là đem cái này linh tú ngạo khí nữ tử. Thu phục điều, dạy, trải qua 3 năm tận thế giấy giụa Tiêu Thiên, sớm đã không phải là cái gì thiện nam tin nữ, tận thế pháp tắc chỉ có một cái, cường giả chúa tể. Cho lấy cho đoạt, chỉ cần là chính mình coi trọng, tiện tay liền có thể biến thành của mình. Không có có đạo đức ước thúc, chỉ có thực lực đến nói chuyện. Lại nói, đem Nhạc Linh San làm là chiến linh thu phục, cũng so để Lâm Bình chi chó gặm tốt. Bóng người trước mắt lóe lên, Nhạc Linh San cơ hồ không có thấy rõ ràng động tác của đối phương. Chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Trong tay mình nước xanh trường kiếm không biết chuyện gì xảy ra đã đến trong tay đối phương. Băng hàn kiếm khí, biêm người xương cốt, người muốn chết. Tiêu Thiên thanh âm lạnh lùng tại tai của nàng bên cạnh vang lên. Ngươi vậy mà giết Lệnh Hồ sư ca. Giọt lớn nước mắt. Từ Nhạc Linh San trong hốc mắt tuôn ra. Mỹ lệ thiếu nữ hót nuốt. Ta đánh không lại ngươi. Báo không được thù, ngươi liền đem ta cùng một chỗ giết chết a. Chỉ có còn sống mới có thể báo thù. Tiền Lý, Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng. Hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn. Phục tùng ta, làm nô bộc của ta. Dạng này có lẽ ngươi còn có một tia cơ hội. Nô bộc. Nhạc Linh lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Sắc mặt xoát một tí biến đỏ. Không khỏi lui lại 2 bước. Không, ta không cần. Hoặc là, ngươi lựa chọn chết. Nhạc Linh San thần sắc lại biến. Nàng nhìn ra được, cùng ngày là nói thật. Nếu như nàng dám can đảm cự tuyệt, tuyệt đối sẽ bị không lưu tình chút nào giết chết tùng. Ta, Nhạc Linh San liên tiếp ta mấy âm thanh. Rốt cục một cắn răng. Điềm đạm đáng yêu nói một câu. Ta đáp ứng ngươi, muốn xưng hô ta chủ nhân, là, chủ nhân, keng.